mà là tất cả sự vật đang chảy xuôi và lưu động bao quát cả thời gian. Vị này càng ngày càng gần với tạo hóa, làm cho chút Quan Âm đang khôi phục nguyên khí cũng rất bất an. 3 tháng trước đã cố ý phá quan mà ra, liên lạc với Sở Hy Thanh một lần. Sở Hy Thanh cũng rất kinh hãi, hắn không biết Thủy Thần Thiên Công có thái độ gì với nhân tộc, chỉ có thể nghĩ đến tình thế xấu nhất. Dù sao vị tổ thần này cũng tham dự vào trận đại chiến nhân thần ở ngàn vạn năm trước, cũng từng ra tay phong ấn lực lượng huyết mạch của nhân tộc. Một khi Thủy Thần Thiên Công bước vào tạo hóa, nhân tộc rất có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu. Thời thành cũng không thiếu nghi hoặc, vì sao âm thần và hư thần lại không ra tay can thiệp? Các thần bàn cổ đã có thỏa thuận gì sao? Nhưng bây giờ hắn cũng không làm được gì nhiều. Sợ thành không thể không lấy thân phận của chủ đại lục, chắc phong rất nhiều thần linh ở sông hồ biển toàn bộ thần châu, cũng bao quát cả Băng Châu, Hàng Châu, Nghiêm Châu. Hắn để Cư Dương và Thanh Long Tinh Quân đi khắp nơi tìm kiếm các mạch long tộc, chắc phong chúng làm long quân hệ thủy, ngay cả bờ biển gần thần châu và hạp châu cũng được phong cho mấy vị long tộc, từ đó quấy rầy và cắt đứt sự khống chế của thủy thần với hệ thủy trong thiên hạ. Ngoài ra, các vị đại tướng như Thủy Thương Lãng cùng Vô Cấu, Thẩm Vân đã lấy 1.200 vạn đại quân quét ngang phía nam sa mạc Xích Hồng, khôi phục lãnh thổ thời kỳ huyền hoàng thủy đế để cầu quyền khống chế nhiều sông hồ hơn. Lại khiến Chu Lương Thần thống soái thủy sư khổng lồ chiếm cứ hòn đảo trụ sở ở Vô Trung Dương, trợ giúp long tộc khống chế biển. Hành động này sẽ làm thủy thần tức giận. Nhưng nếu Sở Hy Thanh không có biện pháp đảm bảo nhân tộc thần châu, vậy hắn tuyệt đối không cho phép Thủy Thần Thiên Công ngưng tụ ngân hà. Hành động này lại có niềm vui bất ngờ. Chư Long khống chế thủy mạch các nơi, làm cho long khí của hắn lại càng mạnh hơn. Long khí của 12 hoàng long đã tiếp cận 700 trượng, sừng rồng đã phát sinh biến hóa, đều sinh ra sừng quang tương tự như đế miệng. Lực lượng của chúng đã tiếp cận với đế quân, dự tính trong vòng nửa năm sẽ đột phá. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế và thánh hoàng đời thứ ba ở giai đoạn vĩnh hằng hạ vị đã có thể đối kháng với tổ thần chính là dựa vào long khí. Sở Hy Thanh cũng dành thời gian cường hóa tiên thiên thần thể, hoàn thiện nội thiên địa, tăng cường lực lượng thiên quy, không lãng phí từng giây từng phút. Dựa theo phân chia của nhân tộc, thật ra siêu phẩm có 4 giai đoạn, hạ vị, trung vị, thượng vị và đỉnh phong. Bên phía cự linh cũng không khác lắm, cái gọi là bán thần cũng chia làm 4 giai đoạn. Đây là những giai đoạn cường hóa và đánh bóng tiên thiên thần thể. Đại đa số thần linh đều không nghiên cứu ra lực lượng thiên quy giúp họ vào vĩnh hằng, đều là mượn lực lượng thân thể để đột phá, từ đó ghi dấu ấn linh hồn vào trong thiên đạo. Với nhân tộc võ tu, thân thể mạnh mẽ là không thể thiếu, nó là mấu chốt để gánh chịu nguyên chất. Nhân tộc bị phong ấn huyết mạch, quá trình ngưng tụ tiên thiên thần thể rất gian nan, nhưng cũng nhờ đó để rèn luyện cho võ đạo, nắm giữ tố chất thân thể mạnh mẽ hơn, thiên phú thích hợp với chiến đấu hơn và lực lượng thiên quy mạnh mẽ hơn. Vì vậy nhân tộc không đăng thần thì thôi, một khi bước vào cấp bậc đó thì sức chiến đấu sẽ vượt xa thần linh vĩnh hằng, yếu nhất cũng có thực lực vĩnh hằng trung vị. Tại giai đoạn nhất phẩm, Sở Hy Thanh đã thông qua hỗn độn kim thân quyết nắm giữ tất cả mọi thứ mà tiên thiên thần thể có. Khi hắn đẩy cánh cửa giới hạn phàm thần, tiên thiên thần thể lại được cường hóa lên cấp bậc vĩnh hằng hạ vị. Theo lý thuyết, Sở Hy Thanh bây giờ lên cấp là không có vấn đề, dù sao nghi thức của hắn cũng cực mạnh, nhưng Sở Hy Thanh vẫn còn đang tích lũy. Hắn biết mình còn chưa đến cực hạn. Tại cảnh giới bán thần, lực lượng thiên quy cao nhất là tầng 40. Hắn muốn nghiên cứu đến mức không thể tăng lên thì mới chứng đạo vĩnh hằng, chỉ cầu có thể ngưng tụ nhiều nguyên chất hơn. Sở Hy Thanh cũng muốn cường hóa thân thể lên đến tận cùng, dùng để gánh chịu nguyên chất. Sở Vân Vân cũng giống vậy. Ngoài trừ mấy lần bất đắc dĩ phải ra ngoài xử lý sự vụ thì nàng đều bế quan với Sở Hy Thanh, một mặt cường hóa thần khu và lực lượng, một mặt nghiên cứu về nghi thức của hai người họ. Sở Vân Vân đã nghiên cứu tình hình của chim đế giang. Mặc dù chim đế giang đã vào đế quân, nhưng lại cho Sở Vân Vân mở ra nguyên đan và nguyên chất hỗn độn trong người nó. Điều này làm cho nguyên chất của chim đế giang phát sinh biến hóa. Đó đã không còn là hỗn độn, mà là bị lực lượng của Sở Vân Vân ảnh hưởng, chuyển hóa ra nguyên chất thông thiên, nạp thiên và vạn âm. Hiện giờ con chim này chẳng những có thể dùng vạn âm chia pháp tấn công tâm linh người khác, mà còn có lực lượng nạp thiên chứa đựng tất cả. Bây giờ nó đã trở thành một vật cưỡi hợp lệ, có thể thông suốt 4 phương 8 hướng. Đặc biệt là lực lượng nạp thiên, nó đã lên cấp thánh giả, đó chính là vì sao chim đế giang lên cấp đế quân. Nhưng chim đế giang mạnh nhất vẫn là tiên thiên thần thể. Con chim cùng thời đại với bàn cổ này, sức mạnh thân thể của nó không phải chuyện nhỏ. Đỗ Vân Vân mở ra nguyên chất hỗn độn, lại giúp nó cường hóa tiên thiên thần thể lên rất nhiều. Sở Hy Thanh không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Đỗ Vân Vân mở ra hỗn độn trong nội thiên địa của hắn, đồng thời có thể mở chân nguyên hỗn độn trong nội thiên địa của hắn thành nguyên chất hỗn độn hay không, thậm chí tiến thêm một bước, cảm cả khai thiên chi pháp của Sở Vân Vân vào trong đó. Theo lý thuyết, khi hỗn độn uẩn nhưỡng trong nội thiên địa của hắn quả thực là có thể diễn hóa thành bất cứ sự vật nào, trong đó bao quát cả nguyên chất. Khai thiên chi pháp của Sở Vân Vân thực ra là lực lượng phá hư cực hạn kết hợp với sáng tạo chi pháp, phá hủy kết cấu cũ, sáng tạo sự vật mới. Ngày xưa bàn cổ chính là dùng khai thiên chi pháp để bổ ra hỗn độn, thúc đẩy hai khí âm dương chia lìa, từ đó sáng tạo ra tất cả vật chất trên thế giới này. Sở Thanh vô cùng mong chờ, hai vợ chồng bọn họ nhất định sẽ làm cho các thần phải kinh hãi. Nhưng sau đó, bọn họ không thể không tạm đình chỉ nghiên cứu và thảo luận nghi thức này. Ngày 3 tháng 7 năm Nguyên Thủy thứ tư, triều đại luật, ngày hoàng đạo, hợp gả cưới, hợp nạp tài, hợp khai trương, hợp động thổ, hợp an môn. Lúc này Lục Loạn Ly cũng đã trở về, ba vợ chồng họ và quần thần cả triều làm một nghi thức long trọng, sau đó chính thức dời đô đến Vọng An. Sở Thanh ngự giá theo đường thủy đi qua sông Thần Tú và kênh đào đến Vọng An. Chiếc ngự thuyền chở ba người Sở Thanh là thu được từ Đại Ninh, trên dưới 9 tầng, dài 9 dặm, rộng 90 trượng. Một chiếc thuyền đã chiếm giữ gần nửa đường sông, hơn nửa trang trí hoa lệ, vàng son lộng lẫy. Ngoài ra còn có hơn nghìn chiếc chiến thuyền bảo vệ chung quanh trước sau. Trên bờ có hơn 20 vạn cấm quân đi theo. Thực ra mấy người Sở Thanh chỉ cần vài hơi thở là có thể đi đến Vọng An, nhưng họ không thể không đần độn trong thuyền, yên tĩnh chờ đợi. Đây là vị bách tính ven đường, thể hiện uy nghiêm để chấn nhiếp lòng dân và chư hầu trong thiên hạ. Thật ra cao thủ chân chính đều biết vợ chồng Sở Thanh đáng sợ đến mức nào, có chiến tích kinh người đến mức nào, nào ai dám có dị tâm. Vấn đề là đám bách tính kia không hiểu những thứ này, bọn họ chỉ biết nhà ai nhiều người, nhà ai nhiều đao cung thôi. Khoảng 20 ngày sau, Sở Thanh cuối cùng cũng đến Vọng An. Khi Sở Vân Vân hộ tống Sở Thanh đi đến chính điện trong hoàng cung là Tử Thần Điện thì vẻ mặt của nàng cũng có chút phức tạp. Sở Thanh còn đang nghĩ đến Vấn Tố Y, nghĩ thầm hôm nay là đại điển dời đô, Tây Cung Hoàng hậu của mình lại không có mặt, cũng không biết Tố Y ở vực ngoại thế nào rồi. Nhưng Sở Thanh vẫn cảm nhận được tâm trạng của Sở Vân Vân, hắn liếc mắt nhìn Sở Vân Vân, trong mắt chứa vẻ ân cần, hình như dần dần có rất nhiều cảm khái. Sở Vân Vân hơi gật đầu, nhìn ngự tọa phía trên. Ta đang nghĩ đến mười mấy năm trước, Kiến Nguyên Đế đã tiếp kiến ta ở đây. Sau lần gặp mặt đó, trên đường hồi phủ, thì Vũ Văn Bá đã mời ta đến trang viên ngoại thành của hắn. Khi đó, tòa cung điện này còn gọi là Chính Hòa Điện. Sau lần gặp mặt đó, nàng đã chết trận trong trang viên của Vũ Văn Bá. Sở Vân Vân vẫn nhớ trận đại chiến đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Sở Hy Thanh. Nếu như không có Sở Phượng Ca, có lẽ nàng đã không tỉnh lại, dù tỉnh lại cũng sẽ giống như Sở Mính bây giờ. Nếu như không có Sở Hy Thanh, dù nàng khởi tử hoàn sinh cũng sẽ không thể đấu được Kiến Nguyên Đế và Chập Long dưới sự khống chế của thần Bàn Nhược. Vì vậy khi Kiến Nguyên Đế bị Thổ Đức Tinh Quân kéo vào lọc đất, Sở Vân Vân cũng không thấy một chút khoái ý khi báo thù nào, bởi vì nàng biết Kiến Nguyên Đế thật ra chỉ là kẻ đáng thương bị người ta điều khiển. Mà nếu như bản thân mình không muốn ngày nào cũng bị người khác điều khiển, vậy chỉ có thể cố gắng gia tăng lực lượng của bản thân. Nàng tự hỏi không có trí tuệ khống chế thiên địa trong lòng bàn tay như Sở Hy Thanh, thứ có thể dựa vào cũng chỉ có đau thương trong tay. Lục Loạn Ly đứng bên trái Sở Hy Thanh lại mỉm cười. Chuyện cũ đã qua, có gì phải cảm khái. Tên cổ hoàng đế kia quả thực không xứng làm người, đáng đời. Dân dân tỷ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng ta không cần nghĩ đến hắn. Kể từ khi biết được thân thế của mình, nàng đã hận Kiến Nguyên Đế đến tận xương. Lục Loạn Ly chỉ hận trong cơ thể mình lại có huyết mạch dơ bẩn của Kiến Nguyên Đế. Ngày đó biết được Kiến Nguyên Đế tử vong, nàng chỉ cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Đối với triều Đại Ninh diệt vong, nàng cũng không có chút quyến luyến nào. Sở Thanh thì lại nở nụ cười tiêu sáng. Đúng như Loạn Ly nói, hắn kéo tay Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly trực tiếp leo lên ngự tòa. Nhưng khi Sở Thanh ngồi xuống ngự tòa chuẩn bị tiếp nhận quần thần làm lễ, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối tăm. Sở Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy vầng mặt trời rừng rực kia bỗng nhiên thiếu mất một phần. Quần thần trong điện lập tức xôn xao. Đây là nhật thực, thiên cẩu thôn nhật. Không phải thiên cẩu, cái này không đúng. Khâm Thiên Giám đâu? Hôm nay là giờ lành họ mượn. Khâm Thiên Giám đâu? Hôm nay là giờ lành họ chọn cơ mà. Là Hán Tông, ngươi lại làm gì? Sao hôm nay lại có nhật thực? Trong mắt Sở Thanh hiện ra bốn đồng tử, ngưng thần nhìn bầu trời. Sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc. Thì lực của Sở Thanh có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hắn nhìn thấy nhật nguyệt giữa bầu trời đang điên đảo. Đây là điên đảo âm dương chi pháp. Thái âm nguyệt khi và thái dương thái hạo đang trao đổi lực lượng điên đảo phương vị. Có thể thấy vòng ngoài mặt trời không ngừng phát sinh quang bạo đỏ thẫm. Dương Thần thấy Hạo rõ ràng là đang ra sức chống lại, nhưng quá trình điên đảo âm dương vẫn tiếp tục. Hắn muốn chống lại không chỉ là âm thần, mà còn cả hư thần Sa Nguyên và một đám tổ thần. Sở Hy Thanh lập tức hiểu ra vì sao đám tổ thần này lại không có động tĩnh gì. Hóa ra là An Nội Song mới bài trừ ngoài, chỉ là quá trình này để hắn hơi bất ngờ. Âm thần thay thế dương thần, dù khiến lực lượng âm thần tăng mạnh, nhưng thực lực tổng hợp của hai hệ âm dương cũng vì thế mà giảm mạnh. Âm thần Nguyệt Hy quá nữa còn phải trả giá đắt để thuyết phục các vị tổ thần. Chỉ là những người này lại ra tay với thời điểm hắn làm đại điển dời đô, thực sự là hiểm ác. Sở Hy Thanh lạnh lùng nói, truyền chỉ, ngày mai tuyên cáo thiên hạ, ngày đại lục dời đô, dương thần ngã xuống, có thể thấy đại ninh diệt vong lẫy trời. Bắt đầu từ ngày mai, thái dương vô chủ, dân gian không được cung phụng và tế tự dương thần, kẻ dám to gan làm trái, chém. Các thần đúng là không có ý tốt, ý đồ thay trời để lay động lòng dân thần châu. Nhưng thiên tượng tốt hay xấu thật ra phải xem người cầm quyền nói ra sao. Hiện giờ nhân tộc đoàn kết như một, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, sẽ không có người dám trái thánh ý. Sở Hy Thanh không biết là tại âm dương hải, thần chân như vừa ném một con tam túc kim ô nhỏ nhỏ về phía thần thi của thái dương chúc chiếu. Ngày xưa khi vùng thế giới này sơ sinh, khi hỗn độn trải qua năm trạng thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, mãi đến lúc thái cực, thế giới này vốn nên lấy hai khí âm dương để tạo hóa vạn vật trong thiên địa. Lại do thái dương chúc chiếu và thái âm u quỳnh bất ngờ ngã xuống mà rơi vào đình trời, trải qua ngàn tỷ năm, vẫn là một mảnh hồng mông như cũ. Mãi đến khi bàn cổ sinh ra, nuốt và luyện hóa tinh hồn tạo hóa của chúc chiếu và u hình, khai thiên tích địa, thúc đẩy thiên địa sinh ra. Vì vậy bàn cổ tinh hồn do hai thần âm dương nắm giữ thực ra là đến từ chúc chiếu và u hình. Thần chân như nhìn con kim ô nhỏ nhỏ kia dung nhập vào trong thần thi của thái dương chúc chiếu, ánh mắt không khỏi sâu thâm thẳm. Âm thần cố nhiên đa mưu túc trí, nhưng mà chồng của nàng dương thần thái hậu có thể xưng bá thiên địa 1200 vạn năm, há lại là kẻ ngu. Dương thần thái hậu lại chống cự tận một tháng. Trong một tháng này toàn bộ bầu trời đều tối tăm không ánh sáng. Mấy ngày đầu bách tính bình dân thành vọng an còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng sau ba ngày khi họ phát hiện màn trời vẫn là một mảnh tăm tối thì bắt đầu kinh hoàng. Các loại lời đồn sinh sôi và lan tràn, còn có các loại yêu ma quỷ quái, châu bò rắn rết ẩn hiện, thậm chí hoành hành nơi hoang dã. Đến ngày thứ tư, Kiếm Tàng Phong chủ trì nội các, trong vòng một ngày đã thu được hơn 5.000 bản tấu chương. Đại đa số đều có liên quan với yêu ma quái phá, trong đó có hơn 200 tấu chương liên quan đến việc tử thương hơn 100 người trở lên. Hơn 3.000 tấu chương có liên quan đến yêu ma và tử thương ít hơn. Tin tức như thủy triều tràn vào kinh thành, khiến quần thần hoảng loạn, thấp thỏm không yên. Hầu như tất cả mọi người đều ý thức được, đây là chiêu trò của các thần. Nào sợ họ còn không nắm giữ chứng cứ. Bởi vì những tai ma này, đại đa số đều do các loại thần nguyệt và hung thú tạo thành. Âm linh tử linh thích hoạt động trong bóng tối lại rất ít. Nhưng trong phạm vi thần châu, lấy đâu ra thần nghiệt như vậy? Lấy đâu ra lắm hung thú như vậy? Lấy Lê Sơn cầm đầu, tứ đại thánh địa yêu tộc đã sớm hàng phục đại luật, nghe theo hiệu lệnh. Đám thần nghiệt kia phần lớn đều ở vô thiên hắc ngục và 3.000 giới ma vực, rất hiếm thấy trong phạm giới. Quần thần dù nghĩ bằng gót chân thì cũng biết là do các thần vụng trộm nhét vào thần châu. Tại thời khắc nhật nguyệt thay đổi thiên địa không ánh sáng này, các thần rốt cuộc đã bắt đầu đả kích nhân tộc, mục đích chính là dao động lòng dân, dao động ách thống trị của đại lục. May mắn là nội các đã có phòng bị. Tại thời khắc nhật thực, Kiếm Tàng Phong đã hạ lệnh 1.300 vạn quận quân và châu quân ở địa phương mặc giáp cầm mâu, sẵn sàng đón địch, lại điều động mấy ngàn vị võ tu siêu phẩm của hai môn xiển chân tọa trấn các nơi thần châu, lại mời Sở Thanh truyền đạt ý chỉ, hiệu triệu võ tu giang hồ các nơi, phụ trợ triều đình trấn áp yêu ma, người có công đều được ban danh tước. Vì vậy nên ma tai thường mới nổi lên thì đã bị tiêu diệt và trấn áp. Lúc này đại luật không chỉ binh lực hùng hậu, cao thủ như mây mà còn đồng tâm hiệp lực. Chư tông chư phái đều biết đạo lý, tổ lực không còn tướng lệnh nên không hề giữ lại, dốc sức hiệp trợ. Sáng sớm ngày thứ năm, Sở Thanh lại bay thẳng vào 9 tầng mây xanh. Hắn dĩ nhiên lấy thân hóa mặt trời, lấy dương viêm vô biên soi sáng bốn phương để toàn bộ lãnh thổ đại luật khôi phục ánh sáng. Sở Thanh vốn có huyết mạch thần dương, còn có hư hạch trong tay. Hắn lấy hỗn độn chia pháp, lấy ra tất cả năng lực thiên quy liên quan đến thái dương ở trong đó, như phổ thiên, nhiên thiên, ánh sáng vân vân, lại dùng vạn cổ thiên thu chi huyết cung cấp nguyên lực vô cùng vô tận. Mà lúc này phạm vi lãnh thổ hạt nhân của đại lục cũng nằm trong thần châu, Nam Bắc chỉ 15 vạn dặm, Đông Tây chỉ khoảng 12 vạn dặm. Lấy lực lượng của Sở Hải Thanh đủ để bao trùm phạm vi này. Điều này tiêu hao khá nhiều, nhưng mỗi ngày Sở Hải Thanh chỉ cần soi sáng khoảng 7 canh giờ, tiếp đó sẽ nghỉ ngơi, liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hắn còn tạo mấy chục vạn đao kình trên toàn bộ không trung Thần Châu, quản chế toàn bộ lãnh thổ Thần Châu. Trong phạm vi này, phàm là yêu ma sinh địch ý với hắn đều bị Sở Hải Thanh chém giết ngay. Ngày xưa trong cuộc chiến giải phong ấn cho Đế Oa, Sở Hải Thanh có thể mượn địch ý và sát niệm của cự linh gần Bất Chu Sơn cách đó 20 vạn dặm. Mà bây giờ đao cương của Sở Hải Thanh cũng có thể phân bố trong phạm vi 20 vạn dặm này. Hiện giờ hắn không cần thu thập địch ý mà chỉ dùng để cảm ứng. Thần ý mạnh mẽ của hắn đủ để tiêu diệt tất cả tồn tại các vĩnh hằng hạ vị ở trong khu vực 20 vạn dặm này. Những ma nghiệt do thần linh thả vào Thần Châu kia không thể ẩn giấu khí cơ của chúng, phần lớn chúng đều không có linh trí, không biết ẩn giấu. Hung thú thì có lẽ có biện pháp tránh né cảm ứng của Sở Hải Thanh, nhưng số lượng chúng rất ít, lại không ra hệ thống gì. Dưới sự trấn áp của hơn 9.000 bán thần, căn bản không phải mối họa. Vì vậy, tại người ngày thứ 10 khi nhật nguyệt thay đổi, triều đình đã nhận được ít tấu chương hơn, mỗi ngày thậm chí còn không đủ 30. Sở Hải Thanh thần hóa mặt trời thì lại cảm giác long khí của mình dĩ nhiên lại lột xác lần nữa. Sau đó hầu như cách mỗi ngày, long khí trên người Sở Hải Thanh càng dày cộm hơn, hoa văn chữ nhân và chúng ở trên vảy rồng cũng càng ngày càng nhiều. Phải biết, lòng người mộ kẻ mạnh. Bách tính đúng là sẽ khủng hoảng vì thiên tai, nhưng nếu như người thống trị có thể thể hiện năng lực, trợ giúp họ chống đỡ tai nạn, bọn họ sẽ vô thức dựa vào. Trừ khi thiên tai có thể tiếp tục kéo dài, để thế nhân không nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Vì vậy trận thiên tai này không chỉ không thể đánh tan thập nhị long thần thiên thụ của hắn, trái lại còn giúp hắn ngưng tụ lòng chân. Một quãng thời gian sau, Sở Hải Thanh ngoại trừ bỏ 7 canh giờ để soi sáng Thần Châu, thời gian còn lại, hắn và Sở Vân Vân sẽ cùng tham khảo nghi thức vĩnh hằng của họ. Ngày thứ 29, khi nhật nguyệt thay đổi, Sở Vân Vân quyết định kết thúc cùng phòng tham khảo của họ. Đã có thể, Sở Vân Vân thu tay từ trên lưng Sở Hải Thanh, con ngươi màu xanh lam lấp lóe tinh huy. Ta đã nghiên cứu khá đủ về hỗn độn và nhai tí của ngươi, hẳn là có 90% nắm chắc. Đến khi đó dù không thể chuyển qua hỗn độn chi khí trong nội thiên địa của ngươi thành nguyên chất chân chính, cũng có thể gia tăng thần uy hỗn độn và như ý chi pháp của ngươi. Muốn chuyển hóa hỗn độn chi khí trong nội thiên địa của Sở Hải Thanh thành nguyên thân của hỗn độn và như ý, chỗ khó lớn nhất chính là phải hiểu rõ về hỗn độn và như ý chi pháp. Nếu Sở Vân Vân cũng không biết hai loại thiên quy này thế nào, sao có thể mở ra nguyên chất? Trong đó, như ý thì còn tốt, Sở Vân Vân nắm giữ thiên quy như ý thậm chí còn trên cả Sở Hải Thanh. Như ý tùy tâm là xây dựng ở trên sự hiểu biết về cấu tạo thiên địa và thiên đạo. Nếu bạn vừa hiểu rõ cấu tạo thiên địa, Sở Hải Thanh sao có thể so được với Sở Vân Vân nắm giữ hơn 1.000 loại võ đạo, gần 100 loại thiên quy. Nàng chỉ chênh lệch về nghi thức mà thôi, cũng không có chiêu về đế quân nhân tộc chúc phúc, nên uy lực của như ý chi pháp kém xa Sở Hải Thanh. Phiền phức nhất là thiên quy hỗn độn. Sở Hải Thanh tu luyện tiệt thiên chi pháp càng mạnh, đi càng xa thì càng ghét biến số, không thể nghiên cứu ảo diệu của hỗn độn. Nhưng bản thân nàng không thể nghiên cứu thì có thể tìm hiểu hàng mẫu từ Sở Hải Thanh. Dù chỉ được một nửa nguyên chất cũng được, nếu như có một hạng nguyên chất nào của ta đạt đến tầng thứ bàn cổ, như vậy cho dù đối đầu với tổ thần trong tinh không, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Sở Hải Thanh lúc nói chuyện đã triển khai tứ chi và thân thể phát ra những tiếng nổ, tựa như hổ gầm cũng như sét đánh. Hắn vẫn luôn tiến hành ưu hóa luyện thể chi pháp, lấy lực lượng như ý của bản thân, cường hóa và cải tạo thân thể mọi lúc mọi nơi, để lực lượng tiên thiên thần thể tăng thêm một bước. Tiếp đó chỉ còn tích trữ nguyên khí, ta cần khoảng hơn 2 tháng là có thể chứa đầy nội thiên địa, đến khi đó có thể chứng đạo vĩnh hằng. Đúng rồi, sau đó ngươi đi xem loạn ly một chút, nhìn xem hỗn độn chi pháp của nàng thế nào rồi, tốt nhất là chỉ điểm cho nàng. Sở Vân Vân đã có năng lực mở hỗn độn chi khí thành các loại nguyên chất, hắn há có thể không dùng. Vì vậy Sở Hải Thanh cố ý dặn dò loạn ly chia ra một ít thời gian nghiên cứu hỗn độn chi pháp. Sở Hải Thanh thậm chí còn lợi dụng quyền bính thánh giả của mình tăng vị trí của hai người Lục Loạn Ly và Sở Vân Vân trên thiên quy hỗn độn. Bọn họ không có thời gian tích lũy, không thể dùng mấy ngàn vạn năm tháng để tích lũy nguyên chất thiên quy như đám thần linh kia. Chỉ có thời khắc chứng đạo vĩnh hằng, giao hòa sâu với thiên đạo, mới có thể làm bọn họ thu hoạch được vốn liếng chống lại các thần. Sở Vân Vân nghe vậy lại lắc đầu. Ta đi xem một chút thì được, chỉ điểm thì thôi. Lý giải của nàng với hỗn độn chi pháp thật ra đã hơn ta. Sở Vân Vân vốn là thiên phú cao tuyệt, bây giờ nàng đã khỏi hẳn, sau khi tu luyện đến bán thần, mặc kệ là ngộ tính hay là linh cảm đều càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hỗn độn chi pháp của Sở Thanh vẫn để nàng bỏ gần một năm rưỡi để nghiên cứu. Đây là vì tuyệt đối chỉ đạo của nàng đối lập nghiêm trọng với hỗn độn chi pháp. Nhưng sau khi Sở Vân Vân nghiên cứu thấu triệt, lại phát hiện bất luận là biến số hay là tuyệt đối đều nằm trong hỗn độn của Sở Y Thanh. Lục Luận Ly thì không có chướng ngại này, ngộ tính của nha đầu này thật ra chỉ kém nàng một chút. Ý của ta là hỗn độn chi pháp kết hợp với nội thiên địa, phương diện này nàng vẫn không bằng ngươi. Sở Y Thanh vừa nói đến đây, chỉ thấy 12 con hoàng long quanh người, đồng thời phát ra tiếng long ngâm cao vút chấn động trời xanh. Khoảnh khắc này thiên địa nổ vang, gió cuốn mây trôi, núi chuyển đất sập. Nội tâm Sở Hy Thanh rung lên, nhìn về phía 12 con hoàng long. Hắn phát hiện trong cơ thể 12 con hoàng long này đều sinh thành một viên long đan. Đó là long khí chi đan. 12 con hoàng long này được long khí tẩm bổ, đã đột phá đế quân. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi phấn chấn. May mắn cho tộc ta, cuối cùng cũng đi đến một bước này. Bí pháp hoàng đạo của hắn đã hoàn toàn vượt qua huyền hoàng thị đế. Trần Nhật Nguyệt thay đổi kéo dài một tháng này, trái lại còn hỗ trợ hắn một chút sức lực. Trong cung Thái Âm, mấy vị tổ thần bàn cổ đều tụ tập ở nơi này. Không lâu sau, họ đã cảm ứng được nguyên khí rung chuyển ở thành Vọng An. Khi bọn họ nghe thấy tiếng long ngâm từ phàm giới, đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Âm thần Nguyệt khi nhìn về phía phàm giới, lập tức thản nhiên nói: Thập nhị long thần thiên thủ của người này không suy mà còn tăng, càng hơn huyền hoàng thủy đế năm đó. Đáng sợ hơn là long khí này mạnh đến quá đáng, chúng ta không thể kéo dài nữa. Thật ra từ nửa tháng trước, nàng đã có thể thay thế Dương Thần Thái Hậu rồi, chỉ vì ý muốn của các thần nên mới kéo dài đến nay. Nhân khẩu của thần châu bây giờ đã gấp hơn 20 lần thời đại huyền hoàng thủy đế. Huyền hoàng thủy đế lại không lấy hoàng long thuần quyết làm long trụ như hắn. Ti thần tinh quân ngồi sau lưng Nguyệt Hy cười khả, đây chính là đế quân. Là 12 con hoàng long cấp đế quân, chúng không có lực lượng đế quân chân chính, chỉ có thể hạn chế trong phạm vi mấy trăm dặm gần thần châu thì cũng cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều tổ thần ở đây lại có phản ứng khác nhau. Hư thần Sa Nguyên, Mộc thần Linh Uy và Hỏa thần Diễm Dung đều mặt không cảm xúc. Kim thần Bạch Chúc và Lôi thần Thiên Bá thì lạnh nhạt, tự như không thèm đếm xỉa đến. Phong thần Đế Sát thì lại nhếch miệng, trong mắt chứa vẻ xem thường. Tử Vi Tinh Quân ngồi với mấy vị tổ thần lại nghiêm túc nói: Ta muốn biết đội quân Bắc Phạt của Đại Lục đang ở nơi nào. Một bộ trong quân Bắc Phạt đã tiếp cận sa mạc Xích Hồng. Đó là Vũ Phúc Tinh Quân ngồi dưới, phụ trợ Câu Trần, chưởng khống chuyện võ trong thiên hạ. Hắn nhích đôi mày rậm: Chúng ta đã dốc sức ngăn cản, nhưng quân tiên phong của dân tộc thế không thể đỡ. Vợ chồng Sở Thanh đã vô địch phàm giới, đám nô bộ thấp hèn kia không dám đối kháng chính diện. Trong thổ địa rộng lớn của Vô Tận Băng Nguyên và sa mạc Xích Hồng cũng có lượng lớn sinh linh sinh sống. Trong đó chỉ có hơn 7.000 vạn cự linh, còn lại đều là dị tộc, tổng số cũng đạt đến mấy chục tỷ. Nhưng đám nô bộ này lại không có can đảm đối kháng với đại quân của nhân tộc, đều quy hàng, khiến cho quân Bắc Phạt thế như trẻ tre, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Vũ Khúc Tinh Quân biết đám dị tộc này sợ hãi đau của Sở Hy Thanh, không dám tụ chúng phản kháng. Hai là có quan hệ với đám thần linh hỗn độn núp trong bóng tối kia. Đám dị tộc này phần lớn là hậu duệ của thần linh hỗn độn, sau khi chiến bại đã bị giáng thành nô bộ. Thời điểm này, đám thần hỗn độn kia xem trò vui còn không kịp, sao lại để dòng dõi đi liều mạng với dân tộc chứ? Trừ phi các thần hàng lâm quy mô lớn, bằng không chúng ta rất khó ngăn cản quân tiên phong của đại lục ở phía nam sa mạc Xích Hồng. Vũ Khúc Tinh Quân nói đến đây, cố tình liếc mắt nhìn Hư Thần Sa Nguyên một chút. Hiện giờ quân đại lục đi đến đâu đều sẽ sắp phong thủy thần tại đó, cũng lấy pháo khí để trấn áp thủy nguyên. Điều này khiến cho việc cô động ngân hà của thủy thần bị chậm lại rất nhiều. Vũ Khúc Tinh Quân cảm giác vị thủ lĩnh này đang có ý dung túng bỏ mặt, nhưng hắn rất nhanh đã thu hồi suy nghĩ này. Các thần phong thủy giáng thế mới là bình thường. Ngày xưa khi huyền hoàng thủy đế Bắc Phạt, mấy vị tổ thần cũng không muốn tiến vào phàm giới, chiến đấu chính diện với huyền hoàng thủy đế, huống chi là bây giờ. Thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh có thể nói là vô địch trong quân trận. Chỉ cần hắn thu thập đủ địch ý và sát niệm, thì dù là tổ thần cũng không dám tranh phong chính diện. Bây giờ các thần đã rơi vào tình cảnh đúng túng. Hàng lâm ít, không phải đối thủ của đại quân Bắc Phạt. Hàng lâm nhiều chắc chắn sẽ chết dưới đao của Sở Hy Thanh. Vũ Khúc Tinh Quân thầm lo lắng, vì sao khí vạn của nhân tộc lại hưng thịnh như vậy? Các thần đã phong ấn huyết mạch của họ, lại vẫn không thể áp chế họ. Hiện giờ nhân tộc chẳng những có dấu hiệu đông sơn tái khởi, tương lai chỉ sợ còn hơn cả 13 triệu năm trước. Nhưng rắc rối nhất vẫn là Trung Thổ. Vũ Khúc Tinh Quân thở dài, bọn họ đầu nhập một lượng lớn hung thú và thường nghiệt trong phạm vi Trung Thổ, quấy phá chung quanh, còn có rất nhiều cự linh bị lây thi độc, trở thành độc thi. Điều này làm cho cường giả của Tứ Đại Thần Sơn đều mệt mỏi. Điều này rất phù hợp với phong cách của Sở Hy Thanh. Trừng mắt tất báo, đến mà không chào thì không có lễ. Các ngươi dùng hung thú và thần nghiệt làm dao động lòng dân, ta cũng có thể làm. Vấn đề là Tứ Đại Thần Sơn cũng không có năng lực phân hóa mặt trời như Sở Hy Thanh, còn phải dốc sức trấn áp lãnh thổ. Hết tập 262. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.